Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 126, bò 5, nhục thân đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sự kinh động này lại đến sự kinh động khác, thạch xanh mang đến cho người ta cảm giác của lực lượng tuyệt đối, tiêu mạt thì mang lại sự biến ảo và cái nguy hiểm khó lường của nhẫn giả, nhưng đây mới chỉ là hai trận đầu tiên của ước định 5 trận, những sự bất ngờ xuất hiện khiến mọi người thêm trông đợi hơn, liệu có sự kinh động nào tiếp theo nữa không? Khải Đức đứng dậy phủi phủi đít quần cười nói, ta có chút không chờ đợi được nữa, công tử lần này tới lượt ta được không? Nếu đã muốn vậy đi đi. Gióng thấy hắn nôn nóng như vậy thì cũng không ngăn cản, phẩy tay cho phép hắn đi. Khải Đức được cho phép bèn dắt chiếc rìu lớn lên lưng, đôi vũ sĩ thành ưng xuất hiện phía sau hắn, hơi trùng chân xuống cả người bắn mạnh lên không trung, để lại hai vết bàn chân lún sâu dưới mặt đất. Hắn dừng lại nơi trung tâm, đôi cánh phe phẩy khiến thân thể cao lớn lơ lửng, lấy bầu rượu nơi hông mà nhấm nháp, mắt nhìn về phía tán tu chờ đợi người sẽ giao thủ cùng hắn. Tượng Thạch cùng mấy người bá nhan nhìn nhau đang tính toán người nào xuất tràng thì đã thấy Khải Đức đứng chờ. Tiểu Tam nhìn dáng vẻ Khải Đức thì cười cười nói. Nhị ca, chư vị lần này để ta đi, ta muốn kiến thức thân thể người này một chút. Được, đệ đi đi, cẩn trọng một chút. Tượng Thạch đồng ý, lúc trước phong cách cuồng dã của Khải Đức hắn cũng đã thấy, ở đây chỉ còn Tiểu Tam Tượng Thanh với Thao Sảng, nhưng Tiểu Tam cũng đúng là người phù hợp ra mặt nhất. Tiểu Tam hơi gật đầu với mọi người rồi quay người đằng không tới chỗ Khải Đức. Tiểu Tam hơi chắp tay. Tượng Tam mong huynh đài chỉ giáo. Khải Đức thấy người đến là Tiểu Tam tới thì hơi thở phào, hắn còn đang nghĩ nếu người xuất hiện là Tượng Thanh thì hắn đánh sao. Hắn chưa từng đánh nữ nhân a hát, hắn ném bình rượu lại phía Tiểu Tam nói. Dám uống chứ, làm chút cho nóng người. Tiểu Tam bất ngờ nhưng vẫn đưa tay bắt lấy, hơi rượu sộc lên mũi khiến hắn hít hà. Quả là hảo từ, có gì không dám, ực, nói rồi hắn nốc một hơi dài thật dài, rượu chảy qua cuống họng khiến hắn cảm giác như bỏng cháy, hương men rượu khiến hắn đê mê ngây ngất. Loại rượu này mới đầu mạnh nhưng về sau nhẹ dịu, thân thể hắn như được tăng thêm phần sinh lực, nhẹ nhõm sảng khoái. Hắn cầm bầu rượu trong tay có chút không muốn rời, nhưng cười ném lại cho Khải Đức nói. Hảo tửu, quả nhiên hảo tửu, huynh đệ thật biết thường. Nếu ngươi thắng, ta tặng ngươi một bầu. Tốt, vậy trận này ta phải thắng rồi. Tiểu Tam cười nói, Khải Đức khiến hắn hơi có thiện cảm, như thể huynh đệ lâu ngày gặp lại luận bàn, hắn đẩy khí tức lên hừng hực. Khoan, Khải Đức thấy Tiểu Tam bắt đầu xúc thế nghiêm túc thì giơ tay ra giấu dừng lại. Tiểu Tam nghi hoặc nhưng cũng hợp tác. Không biết có chuyện gì. Khải Đức, ta bình sinh ưa chuộng vũ lực, sớm được nghĩa phụ hết lòng khen tượng tộc nổi tiếng phong ngự, lực lượng cơ thể cực mạnh, ta vốn luôn muốn thọ giáo một phen nhưng tiếc rằng tượng tiền bối chưa trở lại nên khắc khoải trông thôi. Nay gặp huynh đài không biết có thể cho ta tận mục sở thị chẳng. Khải Đức nhìn Tiểu Tam với ánh mắt mong đợi, lời nói như khẩn thiết xen lẫn tiếc hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nghe không có gì, có chăng thì thấy đó cũng là điều bình thường, nhưng tới tay bốn người gióng thì có cảm giác muốn gõ đầu hắn, đây rõ ràng loè người mà làm như quang minh chính đại, nhưng nghĩ đến thì nó là phương án không tệ đối với Khải Đức lúc này. Tiểu Tam trầm ngâm nhìn Khải Đức nói, không biết ý huynh đệ là sao, ta hy vọng huynh chấp nhận với ta một trận nhục thân chỉ chiến. Nhục thân chi chiến, đúng, đánh một trận thống khoái. Tốt, Tiểu Tam hào sảng đáp lời, hắn dùng tay kéo rách bộ hắc y trên người, để lộ bộ cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, hai tay quyền đầu nắm chặt đấm vào nhau, hơi vặn mình phát ra những tiếng xương cốt cọ sát. Khải Đức thấy vậy mỉm cười, nhấc chiếc rìu sau lưng ném xuống đất, hơi xoay cổ tay nói. Ta tới đây, nói rồi Khải Đức đập mạnh hai cánh bắn mạnh tới, quyền đầu đơn giản giáng về phía Tiểu Tam. Tiểu Tam thu tay lại không cầu kỳ, quyền đầu cũng đấm thẳng vào quyền của Khải Đức đang tới. Hai người bắn ngược ra sau, Tiểu Tam lùi vài bước nhưng Khải Đức cánh hơi chệch choảng lảo đảo lùi xa hơn mới cân đối lại được. Tiểu Tam thấy vậy hơi suy nghĩ. Người này thân thể thật mạnh nhưng không hề dùng một chút linh lực nào, chỉ dùng vũ xí để duy trì trên không, trong khi đó ta lại dùng linh lực đằng không. Hắn thấy mình hơi chiếm lợi thế hơn đối phương nên xấu hổ nói. Chúng ta xuống dưới đấu tiếp, nói rồi hắn bay người hạ xuống đất. Khải Đức thấy vậy cũng không ý kiến gì liền theo sau mà xuống. Hai người đối diện nhau đợi đối phương ổn định tư thế mới lao vào nhau, quyền cước mang theo lực lượng cường đại khiến cỏ cây ngả nghiêng, bụi bất từng bay. Khải Đức càng đánh càng hăng say, Tiểu Tam thì khinh ngạc vì dường như thấy đối thủ càng trở nên mạnh thêm, khiến hắn cũng bị kích thích sự tự tôn của mình, đòn thế càng trở nên thêm phần ác liệt. Tiểu Tam chiêu thức quyền cước bài bản hẳn nhiên cũng quá nghiên cứu qua, nhưng Khải Đức chiêu thức đơn giản trực tiếp bù lại, có lẽ vì sinh tồn trong xâm lâm nên phản ứng nhanh nhẹn, đón đỡ trả đòn không kém. Cuộc chiến tưởng như là giang hồ phàm nhân đối quyết nhưng mức độ thảm liệt hơn nhiều, cây cối đại thụ bị va đập đổ sập mặt đất, những vũng đất bị nén xuống thành những chiếc ao nhỏ. Thứ người ta thấy kinh ngạc là thân thể Khải Đức đạt đến mức độ phá vỡ so sánh thường niên giữa nhân loại và yêu thú. Gióng nhìn đối chiến phía xa nói với Thạch Xanh, trở về lựa chọn mấy bộ quyền thuật cước pháp mà dạy cho hắn, hắn lực lượng mạnh phản ứng tốt nhưng phân phối phát lực không hợp lý, nếu tu chân không hợp thì chọn của phàm nhân, võ học phàm nhân những nếu luyện đến mức đăng phong tạo cực cũng không thua kém tu chân đâu. Thạch Xanh theo dõi nãy giờ cũng nhận ra nhiều điều, và suy nghĩ xem nên làm sao để kích phát tiềm lực của Khải Đức, nghe Gióng nói vậy thì gật đầu. Công tử nói đúng, võ học phàm nhân là quá trình tích lũy trải nghiệm của con người với thiên nhiên cơ thể, gọi là phàm nhưng bất tất đã phàm, ta cũng đã có vài phương án chỉ không biết tâm tính hắn có theo được không. Tâm tính bẩm sinh đã là hình nhưng không hẳn tu luyện không thể thành. Tu thân, tu tâm, có tu mới thành, chỉ trải qua mài giũa ngọc mới càng trở nên sáng. Vâng, Khải Đức chống tay xuống đất đứng thẳng người dậy hơi phủi lớp bụi đất trên y phục một lần nữa hắn dính một cước của Tiểu Tam khiến hắn phải sấp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tam trên thân có những vết bầm lớn nhỏ hẳn nhiên cũng đã hứng chịu cơ số đòn, thấy Khải Đức trở lại thì cười khổ tên này đánh mãi không chịu nằm a hát yêu nghiệt. Thiên táng cước, Tiểu Tam bật người cao lên không cước như diều lớn mang kình phong bổ xuống phía đầu Khải Đức. Khải Đức đưa tay lên đỡ ngang đầu. Thân thể Khải Đức hơi trùng xuống bởi lực ép cơ bắp trên người như trộn trộn mà phình to lên, hắn đứng thẳng người chân đã cao hỏng muốn đá vào chân của Tiểu Tam. Tiểu Tam thu chân lại bật người về phía sau, rồi lại tiếp tục tiến đến. Thập diện toàn ảnh cước, Tiểu Tam di chuyển nhanh xung quanh Khải Đức cước pháp hư ảo xuất hiện như liên miên dồn dập. Khải Đức nhớ lại điều Gióng dạy, lấy chậm chế nhanh, nhưng thân thể vẫn in vô số vết chân, trông hắn lúc này vô cùng chật vật. Khảo Đức tay đỡ chân chống đỡ liên hoàn ảnh cước nhưng mắt không loạn hắn rất chăm chú, chợt hắn nhếch mép cười nói. Bắt được rồi, Khải Đức tay nắm chặt chân Tiểu Tam giật mình dùng rằng lấy kia đạp Khải Đức hỏng rút chân ra, Khải Đức bắt nốt chân kia nói lớn. Giã gạo liên hoàn, Khải Đức nói rồi hai tay cầm hai chân của Tiểu Tam đập liên tiếp xuống đất hết bên này đến bên kia mặt đất chỗ ngày càng sâu Tiểu Tam hộc máu làm ướt đẫm cả nền cỏ xanh. Khải Đức đập một hồi mới buông tay, hắn ngồi cả lên người Tiểu Tam quyền đầu giáng xuống, Tiểu Tam cố vùng người đứng dậy nhưng bị hai chân Khải Đức như kìm giữ chặt lại. Tiểu Tam mặt dính quyền đầu mà sưng vêu cả mặt lên, đầu óc hắn trống rỗng quay cuồng, hắn dãy dụa lật người úp mặt xuống đất, Khải Đức chưa buông tay quyền đầu như nước chảy mây trôi giáng xuống lưng rồi đầu mình hắn. Khải Đức đấm một hồi nhưng chợt dừng lại vì hắn thấy có điều lạ, toàn thân tiêu mạt rung rung, cơ bắp giường bành trướng như thể được bơm khí. Không xong, Khải Đức chưa kịp rời thân Tiểu Tam thì đã bị bắn rồi về sau, hắn loạng đình trụ thân hình lại thì hiện ra ngay vị trí vừa rồi một con tượng thú lớn gầm gừ nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu. Ách, nó điên rồi, Khải Đức lẩm bẩm, yêu thú khi mà điên lên thì ghê gớm hơn bình thường rất nhiều, còn tượng thú này mà phát cuồng thì sức công phá khó mà nắm bắt được a hát. Không đợi Khải Đức hoàn hồn tượng thú Tiểu Tam toàn lực xông đến, đôi ngà lớn nhọn hoắt húc vào Khải Đức. Khải Đức lúc này mới hoàn hồn, thân như cây cỏ lau trong gió ngả nghiêng tránh những đòn đâm nguy hiểm. Khải Đức đôi cánh sau lưng bật rộng, chân đạp đất đẩy người lên cao hòng trở lại với trời xanh. Phập, phập, phập, hắn vỗ cánh mạnh trên không nhưng thân thể không chút lay động, khi nhìn lại thì thấy thân dưới của mình bị chiếc vòi lớn quấn chặt lại. Ách, chết ta rồi, tượng thú Tiểu Tam xoay vòng Khải Đức trên không, chiếc vòi cuốn lấy chặt lấy Khải Đức quật hết bên này bên kia quật lên đại thụ khiến chúng đổ sập, mặt Khải Đức tái mét, huyết dịch tưới cỏ cây. Viu, rầm, Khải Đức cơ thể bị ném văng đi, thân thể hắn tiếp đất kéo thành một dãng lớn trên nền đất. Nằm yên lặng một lúc hắn mới lồm cồm bò dậy ruột thầm. Đây đơn giản là trả thù a hát điên điên cái. Vẫn chưa đủ sao, Khải Đức ngẩng đầu lên thì đã thấy tượng thú Tiểu Tam ngay trước mặt liền lẩm bẩm nhưng hắn có cảm giác thân thể không nghe theo hắn nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tượng thú Tiểu Tam hai chân trước nhấc lên đầu ngẩng cao chiều vòi cong hẳn lên trái kêu một tràng dài, chân như chày gỗ nện thẳng xuống đầu Khải Đức. Khải Đức gắng gượng đưa hai tay lên đỡ đòn, chân tượng thú giáng hết cước này đến cước khác, Khải Đức dùng sức mà chặn nhưng thân thể hắn ngày càng trầm xuống đất như cọc gỗ. Một lúc sau thân thể Khải Đức từ dưới nách trở xuống đã chôn sâu dưới đất, tượng thú Tiểu Tam cũng đã ngừng công kích, đôi mắt đỏ ngầu trở lại bình thường, hắn hóa lại nhân hình nhìn thảm trạng của Khải Đức cười. Hắc hắc rầm, hắn lảo đảo ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, Khải Đức hai tay thoát lực trên nền đất, đầu lúc lắc thở phì phò nhìn Tiểu Tam nằm trên đất mà lẩm bẩm. Này này, đưa ta ra đi, này tỉnh lại đê, Khải Đức không nghe thấy tiếng đáp lại thì chán nản, nhưng hắn đã hết sức rồi chỉ còn cách đợi người đến kéo ra thôi, hơi thở hắn phì phù khiến cỏ cây ngả nghiêng, mái tóc đôi gà như một nhúm cỏ lay động. Gióng nhìn thảm trạng của hai người, cười cười cũng muốn để cho Khải Đức chịu khổ một chút. Hình ảnh một người còn sống nhăn răng bị chôn cứng dưới đất rất không tệ, một lúc sau Gióng mới bảo Thạch Xanh. Trận này coi như hòa nhau, ngươi đi ra nhổ hắn về đi. Thạch Xanh gật đầu đằng không mà đi, hắn nắm tóc Khải Đức mà lôi lên như nhổ cà rốt rồi cứ như thế cầm trở về, Khải Đức thì mắt ngắm nhìn đôi khi hơi nhăn nhó giống như gặp ác mộng. Tượng Thạch nhìn Tiểu Tâm nằm mê man trong đó khẽ cười. Lão Hắc, ngươi ra đưa Tiểu Tâm trở về đi. Vâng, Lão Hắc cuối người nhận mệnh nhanh chóng tiến ra đưa Tiểu Tâm trở lại. Tượng Thanh nhìn cuộc chiến đấu vừa rồi khẽ hỏi. Nhị ca tam ca sẽ không sao chứ? Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏe lại ngày thôi. Có trận đấu này vừa hay giúp hắn có giải tỏa tâm lý. Lâu nay Mộng Tuyền luôn là khúc mắc trong lòng nó, nhưng giờ đã gặp lại thấy thảm trạng của nàng khiến nó có không ít bức bối trong lòng. Ân, chỉ hy vọng huynh ấy không quá giữ trong lòng nữa, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp và huynh muội chúng ta vẫn mãi vui vẻ như xưa. Tượng Thành ánh mắt có chút mông lung nhớ về hoạt cảnh ngày trước khi mà đại ca vẫn thường hay ở bên ngoài và mọi người hãy vui đùa bên tế đàn tượng tộc. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Muội đừng lo, Tượng Thạch nói khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai của người muội muội của mình, hắn nhìn nàng lớn lên từ nhỏ cho đến lớn nên cũng hiểu phần nào sự muộn phiền này, không chỉ Tượng Tam mà nàng cũng chất chứa trong lòng suy nghĩ nặng nề, hắn sao mà lại không biết chứ. Kết quả của trận nhục thân chỉ chiến này gây ra không xôn xao, một nhân loại có thể cầm hòa tượng thú trong việc so sánh lực lượng nhục thân là điều khiến người khác khó mà tin tưởng được, rốt cuộc người này tu luyện như thế nào mà có thể có một thân thể như vậy. Nếu kết hợp với linh lực thì người này không biết còn cường đại được đến mức độ nào. Cách chương.